buông ra con yêu sủng kia. Chương 897, Tả Khâu Lâm quyết định, canh thứ nhất, cầu tất cả. gocchuyenaudio.com. Tại song phương ngưng chiến về sau, còn lại Ngụy Vương giả cũng ào ào ngừng lại. Mặc dù chỉ là giao chiến một lát, nhưng khó tránh vẫn là xuất hiện tổn thất. Lý Trường Sinh phương này chết ba đầu trưởng thành cự long. Để Lý Trường Sinh có chút thịt đau. Tuy nhiên cự long lấy ra hỏng bét thịt dày nổi danh trên đời. Nhưng chúng nó đối mặt cơ bản đều là yêu vương cấp yêu sủng. Tại đại chênh lệch cảnh giới dưới, thường thường cũng chỉ có thể chèo chống hai ba cái. Nếu như gặp phải đỉnh phong yêu vương cấp yêu sủng, đại khái dẫn sẽ bị trực tiếp miểu sát. Bất quá, đối diện năm vị Ngụy Vương giả tổn thất càng lớn, ngắn ngắn trong chốc lát, thì nắm chắc đầu yêu vương cấp yêu sủng tử vong, càng có một tên Ngụy Vương giả vẫn lạc. Không có cách, Từ Văn Hoa đám người thực lực không so với bọn hắn kém. Lại thêm mấy chục con trưởng thành cự long phụ trợ, theo giao chiến một khắc này, bọn họ thì đã rơi vào tuyệt đối hạ phong. Đợi đến một tên Ngụy Vương giả tử vong, bọn họ thì ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Cũng may mắn Tần Minh Thanh kịp thời, bây giờ thu binh, bằng không bọn hắn sợ là sẽ phải trực tiếp chạy tán loạn. Có lẽ qua không được bao lâu, các ngươi thì sẽ trở thành vương giả. Đáng tiếc, không có có dư thừa nói nhảm. Tần Minh Thanh thật sâu nhìn thoáng qua Lý Trường Sinh, không khỏi thở dài một cái. Đậu trưởng thịnh tự chủ trương, hại, không ít chính mình, càng đem Lăng Gia quốc tương lai đẩy cho người khác. Tần Minh Thanh không biết là, từ vừa mới bắt đầu, Lý Trường Sinh liền không có ăn nhờ ở đậu ý nghĩ. Không có cách, muốn trách thì trách bí mật của hắn quá nhiều. Sau một khắc, Tần Minh Thanh hóa thành một đạo lưu quang, hướng Nghiệp Thành vị trí bay đi. Mặt khác bốn vị Ngụy Vương giả không chần chờ nữa, lập tức làm điều thu tán. Nếu không muốn là ở chỗ này kéo thêm phía trên một hồi, khó đảm bảo sẽ không bị vĩnh viễn lưu tại nơi này. Ngoài ý liệu là, ngay tại Lý Trường Sinh bọn người chuẩn bị khoảng cách Lý thị tộc nhân thời điểm, Tả Khâu Lâm lại bay trở về. Lý Trường Sinh kỳ quái nhìn lấy Tả Khâu Lâm, song phương trước đó thuộc về quan hệ hợp tác, cũng không có lưu lại ý nghĩ của hắn, chỉ là hiếu kỳ hắn đi mà quay lại dụng ý, nhìn đến Lý Trường Sinh không có lập tức động thủ. Tả Khâu Lâm không khỏi thở dài một hơi, mở miệng nói ra, Lý Tiểu Hữu. Theo lộ tuyến nhìn lại, ngài đây là muốn tiến về đại quốc, trong bất chi bất giác, Tả Khâu Lâm dùng tới kính xưng. Tuy nhiên Lý Trường Sinh còn không phải vương giả, nhưng lại hơn hẳn vương giả. Lý Trường Sinh gật gật đầu, hắn luôn cảm thấy Tả Khâu Lâm có chút kỳ quái. Tả Khâu Lâm sờ lấy hoa dâm tròm dâu, lập tức tựa như hạ quyết tâm, nói ra, xem ra ngài cái này là chuẩn bị đem đại quốc thay vào đó. Nếu như không chê, xin cho lão phu đi theo ngài hai bên. Người ở chỗ này ào ào kinh ngạc nhìn Tả Khâu Lâm. Bọn họ đều có một loại cảm giác rất không chân thật. Bọn họ rõ ràng chính đang chạy trốn. Kết quả địch nhân đại tướng Lâm trận chạy trốn, chủ động ném dựa vào bọn họ. Khụ khụ, có thể hỏi một chút tại sao không? Tả Khâu Lâm trầm ngâm một chút, nói ra, Lăng Gia quốc quốc chủ xa vào tử sắc. Trọng hình trưng thu nặng nề, tin vào tiểu nhân sàm ngôn, âm mưu hãm hại, Lý Trường Sinh sụ mặt nói ra, ta muốn nghe nói thật, tuy nhiên hắn cùng Tả Khâu Lâm quen biết không lâu, nhưng lại rất rõ ràng hắn phẩm tính, đương nhiên sẽ không tin tưởng Tả Khâu Lâm lại là một cái ghét ác như cừu. Nắm giữ cao thượng phẩm đức người, lão phu còn lại 3 năm thọ nguyên, thật sự nếu không làm ra cải biến. Sợ là cả đời đều không thể trở thành vương giả, thà rằng như vậy, còn không bằng đánh cược một phen, có lẽ còn có trở thành vương giả cơ hội. Tả Khâu Lâm làm ra quyết định như vậy, đơn giản cũng là tương đương nhìn kỹ Lý Trường Sinh tương lai. Khắp đếm toàn bộ đại lục thế hệ trẻ tuổi, lại có ai có thể cùng Lý Trường Sinh đánh đồng, cho dù là trong lịch sử. Cũng khó có thể tại thế hệ trẻ tuổi bên trong tìm tới có thể cùng Lý Trường Sinh ganh đua sắc đẹp tồn tại. Không chỉ có như thế, Tả Khâu Lâm còn kinh ngạc phát hiện, chỉ cần là cùng Lý Trường Sinh người thân cận, không có chỗ nào mà không phải là thu được tăng lên. Trong đó, Lý Hạo Khung, Trương Khai Thạc, Ninh Vi cùng Tiền Nguyên Phi toàn bộ tấn cấp Ngụy Vương giả không nói. Từ Văn Hoa càng là trở thành cùng hắn đánh đồng tồn tại. Khoa trương nhất hợp lý đếm Ninh Bích Chân, tu vi tựa như ngồi tựa như hỏa tiễn, nguyên bản cùng hắn chênh lệch rất xa. Kết quả tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong hưu một chút từ phía sau đối với hắn thực hiện vượt qua. Bây giờ càng là nắm giữ 6 cái yêu vương cấp yêu sủng. Sợ là qua không được bao lâu thì muốn trở thành vương giả. Cái này hoàn toàn cũng là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên tiết tấu. Tả Khâu Lâm lại có thể không hâm mộ. Bây giờ Tả Khâu Lâm vẫn chỉ có 4 cái yêu vương cấp yêu sủng. Tại chỉ còn lại có 3 năm thọ nguyên tình huống dưới. Cũng chỉ có đầu nhập vào Lý Trường Sinh, mới có trở thành vương giả cơ hội. Tuy nhiên theo Lý Trường Sinh tồn tại rất nhiều nguy hiểm. Nhưng Tả Khâu Lâm tin tưởng Lý Trường Sinh chỉ cần vượt qua lần này nguy cơ. Nhất định là khốn long lên trời cục diện. Thừa dịp Lý Trường Sinh vẫn còn trong ngoài đều khốn đốn chi dấu vết. Tả Khâu Lâm quyết định hào đánh cược một lần. Dù sao đưa than khi có tuyết dù sao cũng so dệt hoa trên gấm muốn tốt rất nhiều. Huống chi lấy hắn chỉ còn lại có 3 năm thọ nguyên tình huống dưới. Bỏ qua cơ hội lần này, lần tiếp theo sợ là không có. Dù là sau cùng thất bại, cũng tối thiểu tranh thủ qua. Lý Trường Sinh trầm ngâm một chút, cũng không có cự tuyệt. Tả Khâu Lâm là một cái rất không tệ chiến lược. Tương lai nếu như hắn trưởng khống đại quốc, cũng đủ để giúp hắn trấn thủ nhất phương. Bất quá, Lý Trường Sinh hay là hỏi, cái kia Thiên Thai Tông đâu? Thiên Thai Tông là Lăng Gia Quốc 3 đại tông môn một trong. Thế lực hoàn toàn không so với trước 5 nguyên linh học phủ kém. Nếu như Tả Khâu Lâm nguyện ý đem Thiên Thai Tông di chuyển đến đại quốc, đủ để cho Lý Trường Sinh uy thế bỗng dưng tăng thêm mấy phần. Lần này, Tả Khâu Lâm trọn vẹn do dự mười mấy giây, sau cùng rốt cục hạ quyết tâm, nói ra, lão phu cùng Thiên Thai Tông đem về lo liệu ý chí của ngài hành sự. Tả Khâu Lâm dừng một chút, tiếp tục nói, chỉ là ngài cũng biết Thiên Thai Tông thế lực phức tạp. Dưới cơ sản nghiệp đông đảo, rất khó trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành di chuyển, đồng thời dễ dàng bại lộ tiếng gió. Lý Trường Sinh cảm thấy Tả Khâu Lâm nói không sai, Thiên Thai Tông gia đại nghiệp đại, một khi quyết định di chuyển, rất dễ dàng sẽ bị ám dạ vương biết được, việc này tạm thời con không vội, hết thảy chờ ta thành vì vương giả lại nói. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống di chuyển Thiên Thai Tông ý nghĩ. Đa tạ chủ thượng, Tả Khâu Lâm thở dài một hơi, lập tức đánh rắn côn phía trên. Xác lập giữa hai người quan hệ, chủ thượng cùng chủ công một dạng, đều là thần tử đối quân chủ xưng hô, mà không phải chủ tớ quan hệ trong đó. Không bằng dạng này, người tạm thời lưu tại Lăng Gia Quốc, vì ta tìm hiểu tin tức đồng thời, cũng giúp ta siêu tập một chút danh sách phía trên đồ vật. Như thế nào, Lý Trường Sinh tay lấy ra danh sách, cùng lần trước giao cho Tả Khâu Lâm danh sách so sánh. Lần này danh sách phía trên đồ vật càng nhiều, tăng thêm không ít cấp bậc rất cao đồ vật, lão phu nhất định đem hết khả năng, là chủ thượng hiệu lực, Tả Khâu Lâm hoàn toàn thay vào nhân vật, tại tiếp nhận danh sách về sau, nhanh chóng quét nhìn lấy danh sách phía trên đồ vật tên. Trong đó, tại nhu cầu cấp bách một cột phía trên, Tả Khâu Lâm phát hiện mình có một kiện phù hợp yêu cầu đồ vật. Chỉ là cái này đồ vật là Thiên Thai Tông trọng yếu nhất truyền thừa chi vật. Điều này không khỏi làm hắn lộ vẻ do dự. Cách chương.